Lạc lối giữa danh vọng. Chương 78, so sánh. Khóc chuyện audio.com. Khóc chính là cách thức giải phóng tâm lý hữu hiệu nhất. Một con người lòng dạ nát tan có thể dễ dàng thỏa mãn lòng mình bằng cách gào khóc. Nhưng cảnh giới tột cùng của sự đau đớn thì không đơn giản như vậy. Thay vào đó là sự lặng im trong dằn vặt đến nao lòng. Để rồi họ cứ như thế mà trực tiếp phát điên. Nghĩ như vậy, Tư Duệ lại càng thấy bi thương. Cắt cắt cắt, tại sao lại không thoại? Giọng nam gạt ngang có chút mất kiên nhẫn. Tư Duệ, đây là lần thứ ba rồi. Em có thể tập trung vào được không? Một cảnh quay cứ như vậy quay đi quay lại rất nhiều lần. Anh Dương, thật xin lỗi. Đỗ Tư Duệ trước sau trầm mặc. Cô kéo lấy áo choàng khoác trên mình. Động tác đờ đẫn lại vô hồn. Khiến người ta phải không ngừng suy xét. Vậy em nghỉ ngơi chút đi. Thời gian gần đây cứ như người mất hồn vậy. Thế nhưng vẫn cứ nhất quyết vùi mình vào trường quay. Ngay cả đạo diễn Dương cũng không hiểu nỗi cô làm như vậy vì cái gì. Điềm Liên tranh thủ giờ nghỉ đưa cho cô một cốc trà gừng giúp làm ấm bụng. Nhưng Tư Duệ chỉ nhận lấy rồi cầm mãi trên tay. Mắt cô vẫn chăm chăm vào lời thoại được viết trong kịch bản. Nhìn nhưng lại như không hề chú tâm vào đó. Phú Thịnh vẫn luôn đợi câu trả lời từ em. Cậu ta từ phim Trường Hợp Hiên đã thả quả mù mang một xe hoa sang tận đây. Báo chí càng lúc càng phát cuồng vì câu chuyện của hai người rồi. Chị giúp em giải quyết mau đi. Cô liếc nhìn qua tiêu đề của bài báo. Khó chịu đến nỗi nhíu chặt mày. Sự chán ghét lan tận đôi mắt. Em không muốn lại phải nhìn thấy những tin đồn nhảm nhí như thế này nữa. Từ ngày thứ ba đầu tuần trước khi Phú Thịnh dựa vào việc dự án phim sắp đến giữa bọn họ vừa ký thành công hợp đồng mà liên tục hết lần này đến. Lần khác muốn cùng cô tạo ra scandal, tuy Tư Duệ đã thẳng thắn từ chối ra mặt, nhưng những bài báo kia vẫn không thiếu trò giật tít loạn nháo cả lên. Việc này bây giờ đối với em chỉ có lợi không có hại. Hiện tại nếu em dùng việc hẹn hò với Phú Thịnh làm bình phong lúc này thì sẽ không có những kim chủ khác tìm đến em. Phú Thịnh ít nhất cũng là bình hoa có giá trị. Cậu ta là tam thiếu của tập đoàn Phú Nhậm. Người khác cũng kiêng dè vài phần. Chị đang nói cái gì vậy? Còn chê cuộc sống của em chưa đủ náo nhiệt sao? Không phải Tư Duệ không lo lắng việc có kẻ sẽ lăm le đến tìm cô. Chuyện cô kết thúc hợp đồng với Lôi Dực phòng chừng cũng đã ngầm đồn thổi khắp giới. Bọn họ sở dĩ đến bây giờ vẫn để cho cô yên là bởi vì e ngại việc người kia ít nhiều vẫn còn chút hứng thú. Nhưng đợi một thời gian nữa khi hắn công khai tìm được tình nhân mới. Ngày tháng thảm hại của cô sẽ đến nhanh thôi. Nhưng không hiểu lý do vì sao khi nhìn hình ảnh gán ghép trên tạp chí kia Tư Duệ lại cảm thấy rất chướng mắt. Rất khó chịu. Lại có chút cảm giác bất bình khi bị vu oan. Dẫu cho việc tin đồn thất thiệt ghép couple trước đây đều đến với cô không ít. Bây giờ cảm giác khác lạ này cứ bao lấy cô, khiến cô có chút hoài nghi và sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong tiềm thức dần lấn át lý trí, luôn không ngừng nhắc nhở rằng sẽ có một ai đó sẽ nhìn thấy được và đem tâm trí hoài nghi sự trong sạch của cô. Tư Duệ phát hiện ra ý nghĩ đang nhen nhóm trong đầu kia. Đột nhiên lại cảm thấy sự lo lắng của bản thân là quá đỗi buồn cười. Em đã nói rồi em không thích bị dắt mũi như vậy. Chị nói thẳng với anh ta là chơi một mình đi. Hiện tại em không có hứng. Loại công tử dựa vào tiền của gia đình mà múa may khắp nơi đó cô thật sự chẳng để nổi vào mắt. Diễn xuất của anh ta Tư Duệ đã từng được chiêm ngưỡng. Nói không phải quá đáng nhưng thật sự đàn em của cô ở trường chưa tốt nghiệp còn diễn đạt hơn cả anh ta. Người không có tư chất, không có thực lực, cũng chẳng có tài năng. Vẻ ngoài có chút thiện cảm lại dựa vào đó mà liên tục ba hoa. Nếu như đem so với người kia thì đúng là quá khập khiễng. Một trời một vực không có điểm nào có thể sánh kịp. Không chỉ Phú Thịnh, xung quanh cô, trong giới của cô. Không có ai có thể so sánh với người đó. Nếu như có cái này thì sẽ không bằng được cái khác. Nếu như có chút tư chất thì khí phách cũng không sánh bằng. Nếu như có vẻ ngoài thì tiền tài lại không có cửa bì kịp. Người đó quả thật quá hoàn mỹ. Điểm nào cũng đều khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng phải điên cuồng. Những lời đồn thổi về vị kim chủ một tay che trời phía sau những đại minh tinh vang danh một thời kia quả nhiên không hề phóng đại. Lôi Dực có đủ tất cả những phẩm chất đó. Ngoại hình, tiền tài, quyền lực và cả khí chất cao ngạo ẩn đằng sau vẻ ngoài hào môn vương giả. Tất cả đều chính là danh vọng mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải khao khát và mơ tưởng viển vông. Cách chương.